Long thần ở rể. Chương 457, C457, phòng giao dịch cược ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, để phối hợp với kế hoạch thăm dò này, Lâm Thanh Nhã còn cố tình thả mồi câu cho Diệp Thu. Đó là một khi Diệp Thu làm nên được thành tựu thì cô sẽ đồng ý với một yêu cầu quá đáng từ Diệp Thu. Vì miếng mồi này, chắc chắn Diệp Thu sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được kết quả. Đến lúc đó, những thứ mà bình thường Diệp Thu cẩn thận che giấu chắc chắn sẽ lần lượt lộ ra. Phải nói là, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể. Cách này của Lâm Thanh Nhã đúng là rất thâm. Tất nhiên, cô ấy cũng không hoàn toàn lừa Diệp Thu. Nếu Diệp Thu không che giấu thân phận của mình, thật sự chỉ có như thế. Vậy thì đến lúc đó, khi Diệp Thu có thể dẫn dắt công ty trang sức, làm nên thành tựu và chứng tỏ bản thân, chuyện hay luôn có tại tramchuyen.vn, cô ấy vẫn sẽ đồng ý với một yêu cầu của Diệp Thu như đã thỏa thuận. Dù sao thì sâu thẳm trong trái tim cô cũng đã nảy sinh tình cảm với Diệp Thu. Bây giờ chỉ còn là vấn đề không chắc chắn về danh tính thực sự của Diệp Thu mà thôi. Vì thế, cô cần dùng chuyện này để thử Diệp Thu. Từ đó xác định xem rốt cuộc Diệp Thu có phải là người đàn ông có thể đi cùng cô đến hết cuộc đời hay không. Sau khi Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu về đến nhà, trời cũng đã tối rồi. Để ngăn Lâm Thanh Nhã vào bếp làm thí nghiệm hóa học, Diệp Thu lao vào bếp trước và tiện tay khóa cửa lại. Đối với hành động này của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã cũng chỉ biết mím môi cười. Có Diệp Thu nấu ăn, không bao lâu sau, bữa tối thơm nước mũi đã sẵn sàng. Hai người ngồi trước bàn trà trong phòng khách, vừa ăn tối, vừa xem tin tức trên TV. Bây giờ chúng tôi xin phép được chèn một tin sốt dẻo, mới đây. Lý Nguyên Phổ, một bậc thầy cực ngọc được mệnh danh là tay thánh chỉ vàng cho biết. Một người bạn bí ẩn của ông đã cắt mở ra được một cặp cá âm dương tự nhiên từ một khối đá thô. Có thể xưng là thể ngọc tốt nhất trong số tất cả các loại ngọc và thầy Lý đã nhận sự nhờ vả của người bạn này. Chuẩn bị đưa cặp cá âm dương tự nhiên này vào cuộc đấu giá do phòng giao dịch Thiên Nguyên tổ chức vào ngày mai để bán đấu giá. Hoan nghênh mọi người tới tham gia đấu giá. Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã đang ăn cơm lập tức bị tin tức này hấp dẫn. Nhìn vào TV đang chiếu hình ảnh đôi cá âm dương tự nhiên. Khóe miệng Diệp Thu cũng hơi cong lên. Vì cặp cá âm dương tự nhiên này chính là đôi ngọc anh vừa cắt ra sáng nay. Khi đó, Lý Nguyên Phổ cứ nhất định muốn đưa nó cho anh. Anh cũng không thể mặt dày cầm hết được. Cuối cùng, cả hai bàn bạc và quyết định đem ra đấu giá. Số tiền đấu giá được sẽ chia đôi. Điều mà Diệp Thu không ngờ đến là tốc độ hành động của Lý Nguyên Phổ lại nhanh đến thế. Không ngờ đến cả buổi tối cũng chen một chân vào được. Sau khi tin tức được phát đi như thế này, e rằng cuộc đấu giá ngày mai sẽ có rất nhiều kẻ có tiền tới cạnh tranh cho mà xem. Lần này, nếu không có sự cố gì phát sinh ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ có thể thu được giá đấu giá cao ngất trời, ít nhất cũng phải từ 1 tỷ trở lên. Suy cho cùng thì thứ này thật sự quá hiếm thấy. Tình huống tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng rất có khả năng sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây, Diệp Thu cũng lắc đầu cười. Diệp Thu, mà đúng lúc này, Lâm Thanh Nhã đột nhiên bỏ bát đũa xuống. Sao thế em, đồ ăn không ngon à? Diệp Thu vội vàng quan tâm hỏi. Ngày mai anh tới buổi đấu giá này cùng tôi, Lâm Thanh Nhã chỉ vào TV và nói. Hở, Diệp Thu sửng sốt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Đoạn hỏi, đừng bảo là em cũng thích cặp cá âm dương tự nhiên kia. Muốn tới đấu giá đấy nhé, ừ. Chúng ta muốn bước chân vào lĩnh vực trang sức còn gì, đây là một cơ hội quảng bá xuất sắc. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được cặp cá âm dương tự nhiên này, công ty con kinh doanh trang sức của Lâm Thị chúng ta chắc chắn sẽ có thể thu hút hàng nghìn lượt chú ý và lượng truy cập trong nháy mắt. Lúc đó, danh tiếng của chi nhánh trang sức Lâm Thị sẽ được mọi người biết đến ngay tức khắc. Đây là một cơ hội quá tuyệt vời. Sao có thể bỏ qua được chứ? Lâm Thanh Nhã gật đầu và nói một cách hào hứng. Về lý thuyết thì đúng là như thế. Nhưng quan trọng là bây giờ tin tức này đã được phát sóng trên truyền hình. ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người tham gia đấu giá. Các công ty kinh doanh trang sức lớn chắc chắn cũng muốn tăng độ nổi tiếng của mình bằng cách lấy được cặp cá âm dương tự nhiên này. Rồng tranh hổ đấu. Em nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội có thể lấy được cặp cá âm dương tự nhiên này? Hơn nữa việc này cần kinh phí rất lớn. Liệu nhà họ Lâm có sẵn lòng không? Diệp Thu sờ mũi. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Anh không cần quan tâm những chuyện đó. Tóm lại, tôi nhất định phải lấy bằng được cặp cá âm dương tự nhiên này. Tôi chỉ muốn hỏi anh ngày mai có đi với tôi hay không? Lâm Thanh Nhã đưa mắt lườm Diệp Thu. Lạnh lùng hỏi. Đi, đi, đi, anh nhất định sẽ đi cùng em. Diệp Thu vội vàng gật đầu. Thế còn tạm được, tối nay đi ngủ sớm đi. Ngày mai xuất phát với tôi, nói xong. Lâm Thanh Nhã đứng dậy và đi về phía tầng 2. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây rốt cuộc là cái chuyện ngược đời gì vậy chứ? Đồ mình mở ra, mang tới phòng giao dịch bán. Xong chuyện, vợ mình lại muốn tới đấu giá để mua lại. Nếu như Lâm Thanh Nhã đấu giá được thì còn ổn áp. Nhưng quan trọng là tình hình ngày mai chắc chắn sẽ là một trận chiến giữa những kẻ cực kỳ có tiền. Không chừng đám đại gia tộc kia của Giang Châu cũng sẽ đều bị thu hút tới. Xét cho cùng, cả âm dương hình thành tự nhiên vẫn rất quý hiếm. Có giá trị siêu tầm lớn. Là bảo vật không phải cứ cầu mong là có được. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người có nhiều tiền tới tham gia cạnh tranh trả giá. Chỉ dựa vào căn cơ của tập đoàn Lâm Thị, muốn thắng được cặp cá âm dương tự nhiên này, xác suất căn bản là không. Thất bại trong cuộc đấu giá gần như là điều chắc chắn. Nếu sau này để Lâm Thanh Nhã biết được, thứ mà cô ấy không đấu giá được vào thời điểm đó thực ra lại là đồ vật vốn thuộc sở hữu của mình. Thì cô ấy còn không nấu một bàn đồ ăn độc chết mình à, vừa nghĩ đến đây. Diệp Thu cũng cười khổ, chỉ có thể trở về phòng, gọi điện thoại thông báo cho Âu Dương Hạo, dặn dò anh ta ngày mai cũng đi theo tới buổi đấu giá một chuyến để sẵn sàng ứng cứu tại chỗ bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã dậy sớm, ăn sáng xong, cả hai cùng nhau ra khỏi cửa. Đích đến là phòng giao dịch Cược Ngọc Thiên Nguyên. Phòng giao dịch Cược Ngọc Thiên Nguyên. Thực chất đây là nơi giao dịch tích hợp cả Cược Ngọc và đấu giá. Ở đây không chỉ có thể Cược Ngọc. Nếu Cược Ngọc mà cắt được ra phỉ thúy thì còn có thể mang ra bán đấu giá tại các cuộc đấu giá do phòng giao dịch tổ chức. Đó là lý do tại sao phòng giao dịch Cược Ngọc Thiên Nguyên rất được mọi người ưa chuộng. Đương nhiên, trừ một số ít người đến đây để thử chỉ dựa vào vận may. Muốn phất lên chỉ sau một đêm nhờ Cược Ngọc ra. Hầu hết những người còn lại đều làm trong ngành kinh doanh trang sức và ngọc quý. Bọn họ sẽ mua hoặc đấu giá một vài loại ngọc chất lượng thượng hạng ở đây. Hoặc nếu họ có thể mở ra được vài viên phỉ thúy chất lượng cao cấp. Vậy thì dĩ nhiên cũng sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Vô hình chung cũng là một kiểu tuyên truyền cho chính công ty của mình. Chắc chắn sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc mua ngọc. Cũng là lý do tại sao, trong những năm gần đây, phòng giao dịch Cực Ngọc Thiên Nguyên ngày càng trở nên nóng bỏng tay ở Giang Châu. Đặc biệt là hễ cứ đến thứ bảy hoặc là cuối tuần thì cứ phải gọi là đông như kiến cỏ. Mà hôm nay chỉ là thứ tư, nhưng sau tin tức tối hôm qua được phát sóng, chớp mắt đã thu hút vô số người tới tham gia, muốn tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của cả âm dương tự nhiên. Vì vậy phòng giao dịch Cực Ngọc ngày hôm nay đã nhận được sự chú ý nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Khi Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã đến, bãi đỗ xe trước cổng phòng giao dịch gần như đã chật kín ô tô. Cách trương.